6. Đỏ sẫm. Chuyện thứ nhất: Lâu đài đỏ sẫm. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Savatthi trong kỳ viên. Lúc Ngài đang được cúng dường thực phẩm theo cách được miêu tả trong lâu đài trước, một nữ tỳ của nhà nọ đã lượm hoa từ cây sa la đang nở rộ trong hắc lâm, sâu từng chuỗi thành những bó hoa nhỏ, rồi lượm rất nhiều hoa quý, những hoa đã rụng, và nàng đi vào thành. Nàng thấy Đức Thế Tôn đang an tọa trong ngôi đình, và với tín tâm, nàng trân trọng cúng dâng các bó hoa ấy, đặt chung quanh tọa cụ của Ngài, trải thêm các hoa kia, rồi cung kính đảnh lễ Ngài, đi vòng quanh Ngài 3 lần, theo đúng nghi thức và ra đi. Vì sao nàng từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33? Tại đây, một lâu đài dành cho nàng được làm bằng pha lê đỏ, và trước đó là một rừng sa la hùng vĩ, dưới mặt đất được rải cát vàng. Khi thiên nữ bước ra khỏi lâu đài và đi vào rừng sa la, các cây hoa rạp mình xuống và sắc hoa trên thân nàng. Tôn giả Mahamoggallana đến gần nàng như đã tả ở trên và hỏi nàng: Đỏ sẫm lầu cao trải cát vàng, kỳ nàng thiên nữ thật vinh quang. Nàng đang thưởng thức đàn hòa tấu, 5 thứ âm thanh tuyệt diệu dàng. Nàng bước xuống lầu lộng lẫy kia, làm bằng châu ngọc trải kim sa, vào rừng sông thọ sa la ấy, diễm lệ muôn đời nở sộ hoa. Dưới từng gốc đại thọ sa la, nàng đứng dừng chân, thiên nữ kia hùng vĩ cây nghiêng mình cúi rạp. Trước nàng rải rác cả muôn hoa, mùi hương của đại thọ sa la lay động theo làn gió nhẹ đưa, chim chóc dập dìu bay mọi hướng, khác nào cây mạn thù sa ca. Nàng thở làn hương thanh tịnh thay, nàng nhìn vẻ đẹp quý cao này. Hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói nghiệp gì tạo quả đây? Khi được nghe trưởng lão hỏi, nàng thiên nữ ngâm các dần kệ đáp lời: Thuở được làm người giữa thế nhân, con là nô lệ của nhà chồng. Khi nhìn Đức Phật đang an tọa, con rải sa la để cúng dâng. Thời ấy tâm đầy đủ tính thành, con dâng lên với chính tay mình Phật Đà một chiếc vòng hoa đẹp bằng đám sa la kết thật tinh. Khi đã thực hành thiện nghiệp xong, nghiệp lành Đức Phật tuyên dương: Nay con thọ hưởng nhiều ân phước, vô bệnh vô sầu, mãi lạc an. Chuyện thứ hai: Lâu đài sáng chói. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha. Thời ấy ở Rajagaha có một đệ tử cư sĩ đầy tính thành đối với trưởng lão Mahamoggallana. Một trong hai cô con gái vị này là một tín nữ có lòng thành kính đối với bậc trưởng lão ấy. Một hôm, tôn giả Mahamoggallana đi khất thực trong thành Rajagaha, đến tận nhà ấy. Cô gái thấy tôn giả, lòng đầy hoan hỷ, bảo sửa soạn chỗ ngồi. Và khi tôn giả đã an tọa tại đó, nàng cúng dường một tràng hoa lại và đổ đầy mật mía vào bình bát của trưởng lão. Tôn giả vẫn ngồi yên vì muốn nói lời tùy hỷ công đức. Cô gái tỏ ý rằng nàng không có thì giờ để nghe tôn giả vì đang bận nhiều công việc nhà, và nói: Con xin nghe pháp vào một ngày khác. Rồi nàng cung kính đảnh lễ vị trưởng lão và giả từ. Ngày hôm ấy nàng từ trần và tái sanh vào cõi trời 33. Tôn giả Mahamoggallana đến gần nàng và hỏi nàng qua các dần kệ này. Thiên nữ dung nhan đẹp rỡ ràng, xiêm y lấp lánh tỏa hào quang. tứ chi bóng loáng viên đàn phấn, vĩ đại thay thần lực của nàng. Tiên nữ là ai để diễm lệ, thấy ta nàng đảnh lễ nghiêm trang. Sàng tọa cao sang giác bảo châu, sáng ngời nàng ngự ở trên lầu, hào quang tỏa chiếu như thiên chủ, trong hỷ lạc viên chẳng khác đâu. Ngày trước nàng tu thiện hạnh nào, nghiệp gì nàng hưởng quả trời cao? Hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói quả này bởi cớ sao? Được trưởng lão hỏi như vậy, nàng thiên nữ giải thích qua các dần kệ. Tôn giả đi xin vật cúng dường, con dâng mật mía với hoa tràng. Đây là kết quả, đọc lại, đây là kết quả hành vi ấy, con hưởng thọ thiên giới lạc an. Song con ân hận mãi trong tâm, vì trót gây việc lỗi lầm. Tôn giả, con không nghe chánh pháp. Đọc lại, song con ân hận mãi trong tâm, vì đã trót gây việc lỗi lầm. Tôn giả, con không nghe chánh pháp. Pháp dương khéo giảng ở trên trời, vì con xin chúc phước phần ngài, lân mận phần con bất cứ ai, khích lệ con vào trong đạo lý, pháp dương khéo giảng ở trên đời. Bất cứ ai đầy đủ tín tâm, tin vào Đức Phật, Pháp, Tăng Đoàn, đều hơn con hẳn về dung sắc, thọ mạng hào quang, danh vọng gian. Thiên chúng này hơn con các mặt, hiện dinh thần lực đại quy hoàng. Chuyện thứ ba, lâu đài trên con voi. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Ba La Nại ở Isavatana. Trong giường nai, đọc lại, bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Ba La Nại ở Isavatana, trú xứ chư tiên. Trong giường nai, thời ấy một đệ tử tại gia sống ở Ba La Nại là kẻ mộ đạo đầy tín tâm, thực hành giới đức, nhờ người khác dệt một bộ y và giặt thật sạch để cúng dường Đức Thế Tôn. Bà đi đến đặt bộ y dưới chân ngài và nói như vậy: Bạch Thế Tôn, mong được Thế Tôn từ bi nhận bộ y này để con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Đức Thế Tôn nhận bộ y và nhìn thấy các đức tính đầy đủ của bà, bèn thuyết pháp cho bà. Lúc kết thúc, bà đắc quả dự lưu, cung kính đảnh lễ Thế Tôn, đi quanh ngài một vòng đúng nghi thức, rồi về nhà. Chẳng bao lâu sau, bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33 và được Sa Ca Thiên Chủ sủng ái, đặt danh hiệu Sasutara. Do uy lực công đức của thiên nữ này, một con voi cao quý xuất hiện được phủ trong tấm lưới bằng vàng, rồi một chiếc đình bằng bảo ngọc hiện ra trên lưng voi. Bên trong có bảo tọa bằng ngọc trang hoàng lộng lẫy. Trong đôi ngà voi có hai hồ sen diễm lệ, rực rỡ với hoa sen, hoa súng đồng thời hiện ra. Tại đó, trên các đài sen, các tiên nữ cầm năm loại nhạc cụ đàn ca múa hát. Đức Thế Tôn sau khi đã ở tại Ba La Nại một thời gian dư ý, liền khởi hành về phía Savatthi. Đến đó, ngài trú trong kỳ viên. Bây giờ thiên nữ ấy suy gẫm về cảnh cực lạc của nàng và duyên cớ việc kia, liền nhận thấy việc này là do nhân duyên cúng dường bậc đạo sư. Lòng đầy khao, đọc lại, lòng đầy hoan hỷ tính thành và cung kính đối với ngài, nàng phi hành qua không gian trên lưng bảo tượng huy hoàng. Đọc lại, lòng đầy hoan hỷ tính thành và cung kính đối với ngài, nàng phi hành qua không gian trên lưng bảo tượng huy hoàng của nàng khi đêm đã về khuya, rồi giáng hạ từ lưng voi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, giương đôi tay ra chắp lại và đứng gần đó. Tôn giả Vanjisa, được sự đồng ý của Thế Tôn, bèn hỏi nàng như vậy: Ngự trên thiên tượng thật huy hoàng, bao phủ toàn châu báu ngọc vàng, đại tự uy hùng kim giọng phủ, cân đai đẹp lộng lẫy muôn phần. Hỡi nàng thiên nữ đầy trân bảo, đã đến đây qua giữa cõi không, phía trên của mỗi chiếc ngà voi xuất hiện hồ sen nở đẹp tươi, trong tựa pha lê làn nước mát. Từng đoàn nữ nhạc bước ra ngoài, giữa hồ sen khiến lòng mê mẩn. Tiên chúng này đang múa tuyệt vời, hỡi nàng thiên nữ đại huy hoàng, nàng đã đạt bao đại lực thần, công đức gì xưa nàng đã tạo, khi tái sanh làm một thế nhân, vì sao thần lực đàn ngời sáng, dung quang chiếu tỏa khắp mười phương. Được vị trưởng lão hỏi như vậy, thiên nữ đáp lại qua các dần kệ này: Khi đến Ba La Nại thuở xưa, con dân Đức Phật Bộ Cà Sa bái chân ngài kế con ngồi xuống, hoan hỷ chắp tay lệ Phật Đà. Đức Phật màu da sáng tựa vàng, dạy con khổ tập ấy vô thường, niết bàn khổ diệt là trường cửu, ngài dạy con dần biết đúng đường. Đọc lại: Ngài dạy con dần biết đúng đường, đời con ngắn ngủi vội lìa trần, từ đó mạng chung được hóa thân, uy danh ở giữa đoàn thiên chúng, tam thập tam thiên thật lẫy lừng, ái hầu sa ca cùng mỹ hiệu, sa sút ta hiện khách mười phương. Chuyện thứ tư: Lâu đài Aloma. Trong lúc Đức Thế Tôn trú gần Ba La Nại tại Isipatana, trong lục uyển ngài vào thành Ba La Nại để khất thực. Tại đó, một nữ nhân nghèo khó tên Aloma thấy ngài với tâm đầy thành tín, nhưng không có gì khác để cúng dường, bèn suy nghĩ: Một vật như thế này được cúng dường Đức Thế Tôn sẽ có kết quả vĩ đại cho ta. Rồi bà đem dâng ngài chiếc bánh kumbhasa bằng bột gạo khô cứng, không có muối và bể dụng. Do việc cúng dường này, tâm bà cảm thấy hoan hỷ. Đức Thế Tôn nhận bánh. Về sau bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33. Tôn giả Mahamoggallana hỏi nàng: Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang, nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Ở Ba La Nại ấy ngày xưa, con có lòng tin tưởng Phật Đà, thân tộc bạch trời đầy ánh sáng, tay con dâng bánh kumbhasa. Hãy nhìn phước báo kumbhasa, miếng bánh không nêm muối cứng khô. Ai chẳng thực hành nhiều thiện sự khi nhìn hạnh phúc Aloma. Vì thế sắc con đẹp thế này và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ năm: Lâu đài của người cúng cháo gạo. Bây giờ Đức Thế Tôn an trú tại Andakavinda. Thời ấy một cơn bệnh do trúng gió phát sinh trong bụng Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo tôn giả Ananda: Này Ananda, Khi ông đi khất thực, hãy đem về một ít cháo chua để làm thuốc trị bệnh cho ta. Bạch Thế Tôn, con sẽ làm như vậy. Tôn giả hứa xong, cầm bình bát do Tứ Đại Thiên Dương tặng, đến đứng trước cửa nhà vị y sĩ cần sự của Tôn giả. Bà vợ của y sĩ thấy Tôn giả, liền đảnh lễ, cầm bình bát và bảo vị trưởng lão: Bạch Tôn giả, xin Tôn giả. Đọc lại: Bạch Tôn giả, Tôn giả cần loại thuốc gì? Ta thấy rõ bà ấy là người thông minh nên đã nhận ra. Trưởng lão này đến đây khi cần dược liệu chứ không phải thực phẩm. Và khi Tôn giả bảo xin cho một ít cháo gạo, bà suy nghĩ: Thuốc này không phải dành cho sư phụ ta. Quả thật chiếc bình bát này không phải của ai khác ngoài chiếc bình của Đức Thế Tôn. Nào, ta hãy tìm cho được loại cháo gạo thích hợp với vị cứu nhân độ thế. Lòng tràn ngập hân hoan cung kính, bà nấu món cháo với nước trái táo, đổ đầy bình bát và để dùng chung với món cháo. Bà sửa soạn thêm vài thực phẩm khác nữa. Nhờ dùng món này, bệnh của Đức Thế Tôn được thuyên giảm. Vì sao bà ấy từ trần tái sanh vào cõi trời 33, thọ hưởng đại thiên lạc. Tôn giả Mahamoggallana hỏi bà như vậy: Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, chung quang tỏa sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han. Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng: Kiếp xưa con ở Andaka, con cúng cháo dâng đức Phật Đà. Đấng có hào quang dùng món cháo nấu cùng trái táo với dầu pha, trộn chút hồ tiêu với tỏi ta, cho thêm vào ít nước La Ma. Với lòng thành tín con dâng cúng lên đấng chánh nhân Đức Phật Đà. Nữ hoàng chánh hậu chuyển luân dương, khả ái toàn thân đẹp vẹn toàn, yểu điệu dưới mắt nhìn thánh chúa cũng không có giá trị ngang bằng. Một phần mười sáu người thành tín đem món cháo hoa ấy cúng dường. 100 con ngựa 100 cân vàng, xa giá do la kéo 100, kiều nữ 100 ngàn trang điểm ngọc, hoa tai giá trị cũng không bằng. Một phần mười sáu người thành tín đem món cháo hoa ấy cúng dường. 100 voi ở tuyết cao sơn, ngà giống càng xe thật tráng cường, dương tượng oai hùng mang áo giáp, cân đai vàng ngọc cũng không bằng. Một phần mười sáu người thành tín đem món cháo hoa ấy cúng dường. Dù người nắm giữ mọi quyền năng, khắp bốn đại châu cũng chẳng bằng. Chỉ một phần mười sáu lệ vật, người đem món cháo ấy cúng dâng. Câu chuyện thứ sáu: Lâu đài tịnh xá. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Savatthi trong kỳ viên tịnh xá. Thời ấy Visakha, vị đại đệ tử nữ cư sĩ, đã được các bạn hữu và người hậu cận thúc giục đi chơi một vòng trong hoa viên nhân một ngày lễ hội. Được tắm rửa và xoa dầu thơm cẩn thận, bà ăn một bữa thịnh soạn xong, tự trang điểm với bộ nữ trang đại quý giá, rồi được một đám bạn đồng hành 500 người hầu cận. Bà rời nhà ra đi với đoàn người hộ tống linh đình. Trong khi tiến về hoa viên, bà suy nghĩ: Cuộc vui chơi nhàn nhã như thuở còn thiếu nữ đối với ta giờ đây có nghĩa gì? Nào, ta hãy đi đến tịnh xá tảnh lễ Đức Thế Tôn cùng chư tôn giả làm phát khởi tín tâm, và ta sẽ nghe pháp. Bà liền đi đến tỉnh xá, dừng lại bên đường, cởi bộ trang sức đại quý báu ấy ra, trao vào tay một nữ tỳ, kính lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Bà nghe pháp xong, cùng kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, đi vòng quanh ngài theo đúng nghi thức và rời tịnh xá. Vừa đi một chặng đường ngắn, bà liền bảo nữ tỳ: "Nào, ta muốn đeo bộ nữ trang." Trước đây cô gái ấy đã buộc nó thành một gói, đặt trong tịnh xá, rồi đi quanh quẩn một lúc. Đến giờ ra về lại quên bẵng việc kia. Nàng thú nhận: "Con quên mất, chắc nó còn ở đó, con sẽ đi kiếm về đây." Và nàng liền quay lại. Visakha lại bảo: "Được rồi, nếu nó đã được cất trong tịnh xá và quên mất, thì vì lợi ích của tịnh xá, ta sẽ cúng dường bộ trang sức ấy." Rồi bà trở lại tịnh xá, đến gần Đức Thế Tôn, cung kính đảnh lễ ngài, trình lên ngài ý định của bà và thưa: "Bạch Thế Tôn, con muốn xây một tịnh xá, ước mong Đức Thế Tôn từ bi cho phép con." Đức Thế Tôn chấp thuận bằng cách im lặng. Khi Visakha đã dâng lễ cúng dường bộ nữ trang đặc biệt ấy trị giá 900 triệu đồng tiền vàng, tôn giả trưởng lão Moggallana giám sát công trình xây cất ấy. Ngôi tịnh xá được hoàn tất trong vòng 9 tháng, dành cho Đức Phật Thế Tôn và tăng chúng một tòa lâu đài thích hợp để an trú, trang bị đủ 1.000 phòng, 500 phòng ở tầng dưới và 500 phòng ở tầng trên. Tương truyền, đó là một lâu đài như ở trên thiên giới, sàn được xây như một bức tranh bằng châu báu, cẩn hình những dòng hoa được phát họa tuyệt mỹ. Những bức tranh trên da thú, trác thạch cao trắng đẹp mắt, những đồ gỗ đánh bóng tinh xảo mỹ thuật và các phần nội thất cân xứng hài hòa như tường, cột, kèo, đòn tay, tấm trang trí góc tường, trụ cửa lớn, cửa sổ, cầu thang, vân vân, khéo thiết kế khả ái, và các gian nhà phụ, tư thất, mái đình, mái hiên, đại loại như thế đều được dựng lên. Khi tịnh xá đã xong và bà sắp cử hành, đọc lại: khi tịnh xá đã xong và bà sắp cử hành lễ cúng dường tặng vật trị giá 900 triệu đồng tiền vàng, bà nhìn thấy vẻ huy hoàng của lâu đài trong lúc bà bước lên thượng lầu cùng 500 bạn đồng hành và hoan hỷ nói với họ: "Bất cứ công đức gì ta nhận được nhờ xây cất lâu đài này, xin chư vị đồng hưởng, ta xin phân phát đều công đức đến chư vị đã dự phần vào đây." Quả thật mong được như vậy, quả thật chư vị ấy đồng thanh nói với lòng tín thành và tất cả đều hoan hỷ. Vào dịp ấy, có một tín nữ dự phần vào việc đồng hưởng công đức này với một tâm tư đặc biệt. Chẳng bao lâu sau đó, nàng từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33. Do uy lực công đức của nàng, một lâu đài vĩ đại xuất hiện cho nàng, có thể du hành qua không gian tráng lệ với nhiều nhà có nóc nhọn, hoa viên, hồ sen, vân vân, dài 16 do tuần và rộng 8 do tuần, tỏa sáng 100 do tuần nhờ hào quang của chính nó. Khi thiên nữ đi đâu, nàng cùng đi với lâu đài ấy và một đoàn hộ tống gồm cả ngàn thiên nữ. Về phần Visakha, nhờ công đức bố thí hào phóng và tính tâm cao độ, đã được tái sanh vào cõi trời hóa lạc, đạt đến ngôi vị chánh hậu của Sunimita. Đọc lại: về phần Visakha, nhờ công đức bố thí hào phóng và tính tâm cao độ, đã được tái sanh vào cõi trời hóa lạc, đạt đến ngôi vị chánh hậu của Sunimita thiên chủ. Bây giờ tôn giả Anuruddha trong lúc du hành lên thiên giới, thí bàn của Visakha đã được tái sanh vào cõi trời 33, bèn hỏi nàng như vậy: "Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng như vì sao cứu hộ trần gian. Trong khi nàng búa với toàn thân, xoay tiết tứ chi khắp mọi phương, âm nhạc thiên đình vang vọng đến, bên tai nghe quả thật du dương. Trong khi nàng búa với toàn thân, xoay tiết tứ chi khắp mọi phương, nhẹ nhẹ hương trời lan tỏa rộng, làn hương dịu ngọt tạo hân hoan. Đang lúc nàng di chuyển dáng hình, trâm cài bím tóc kết bên mình, âm vang như tiếng tơ hòa tấu, năm thứ đàn huyền diệu hợp thành. Vòng tay được gió thổi ngang qua, lay động theo làn gió nhẹ đưa, âm hưởng các dòng vàng ngọc ấy khác nào năm tiếng nhạc đồng hòa. Và hương thơm của các tràng hoa khả ái dịu dàng cứ tỏa ra, từ đỉnh đầu nàng bay mọi hướng, giống như cây mạn thù sa ca. Nàng thở làn hương dịu ngọt sao, nàng nhìn vẻ đẹp, đọc lại, nàng nhìn vẻ đẹp thật thanh cao. Hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói quả đây của nghiệp nào. Nàng thiên nữ đáp lại như vậy: Tôn giả ở thành Xá Vệ xưa, bạn xây tinh. Đọc lại: Tôn giả ở thành Xá Vệ xưa, bạn xây tịnh xá cúng tăng già, với tâm thành tính con hoan hỷ. Khi thấy tòa nhà đẹp mắt ta, do hoan hỷ tịnh lạc như vậy, con được lâu đài tuyệt diệu đây. 16 do tuần trong mọi phía, nhờ thần lực dẹ nước trời mây, lâu đài có nóc nhọn nhiều tầng, cân xứng được quy hoạch mọi phần. Ánh sáng tỏa tràn lan rực rỡ, chung quanh khắp cả trăm do tuần. Con có hồ sen ở chốn này, cá pu tu lội lượn lờ đây. Nước trong lấp lánh đôi bờ mép, diền dưới cát vàng ánh đẹp thay. Mặt hồ đầy đủ loại hoa sen, hoa súng trắng ngần mọc phủ lên, làm đắm say lòng cơn gió nhẹ, đưa làn hương dịu tỏa khắp miền. Các khu rừng mọc khóm hồng đào, cùng với dừa cao mít cọ dầu, bao loại cây không trồng vẫn mọc ở bên trong của cả lầu cao. Vang lên bao tiếng nhạc êm đềm, văng vẳng tiếng cười nói của tiên. Nếu kẻ nào mơ nhìn cảnh ấy, cũng thành người hạnh phúc vô biên. Lâu đài được tạo dựng như vậy, nhìn ngắm thật là tuyệt diệu thay. Chiếu sáng khắp nơi nhờ thiện nghiệp, ta cần tạo phước đức đời này. Sau đó, vị trưởng lão muốn nàng nói đến nơi tái sanh của Visakha, bèn ngâm kệ. Rõ ràng nhờ tịnh lạc hân hoan, nàng được lâu đài tuyệt mỹ quan. Còn nữ nhân kia dân tặng vật, đâu là sanh thú hóa thân nàng? Để giải thích vấn đề được vị trưởng lão hỏi, nàng đáp: Tôn giả, nàng kia chính bạn hiền, nàng xây tịnh xá đại trang nghiêm, cúng dường tăng chúng an tường pháp, nên đã tái sanh hóa lạc thiên. Đọc lại: Sunimta chánh hậu là nàng, phước quả nghiệp kia khó nghĩ bàn. Tôn giả, những điều ngài muốn hỏi, con đà giải thích thật tinh tường. Bởi vậy nên khuyên nhủ thế nhân hân hoan bố thí đến chư tăng, lắng tai nghe pháp tâm thành tính, xin được làm người thật khó khăn. Ngài bậc đạo sư dạy bước đường, giọng ngài như giọng phạm thiên dương, làn da trông giống như vàng ánh, hãy cúng dường hoan hỷ chúng tăng. Thí vật dâng lên đầy tín ngưỡng, sẽ đem phước quả lớn vô lượng. Tám người được bậc trí tuyên dương, bốn cặp xứng danh đáng cúng dường, là các môn đồ ngài thiện thệ. lễ dân chư vị quả vô lượng. Bốn vị đi trên đạo thực hành, bốn người được trú quả an lành, chư tăng chánh hành và chuyên chú giữ độc đại, giữ giới luật nhằm đạt chí minh, với mọi hữu tình các thế nhân cúng dường mong phước báo cầu ân, lễ dân hào phóng lên tăng chúng, đem phước tái sanh quả bội phần. Vì tăng chúng rộng lớn mênh mang, vô lượng vô biên tựa đại dương, đệ tử bậc anh hùng dưới thế là người tối thắng giữa phàm nhân. Nơi nào tăng chúng đi truyền pháp, chư vị đều mang đến ánh quang. Những người đem lễ cúng chư tăng, lễ vật cúng dường thật chánh chân, bố thí hiến dâng theo chánh pháp, lễ kia đem quả lớn vô ngần. Cúng dường lễ vật lên tăng chúng, được các Phật Đà tán thán luôn. Tích đức này đây chính phước điền, những người kia tiến bước đi lên, giữa đời tâm ngập tràn hoan hỷ. Khi đã diệt ô nhiễm thấp hèn của thói sang, đọc lại, của thói tham sang cho tận gốc, không còn lầm lỗi sẽ sanh thiên. Và tôn giả Anuruddha từ đây trở về nhân giới, trình lên bậc đạo sư vấn đề này, đúng như tôn giả đã nghe từ vị thiên nữ kia. Đức Thế Tôn lấy việc này làm cơ hội để thuyết pháp. Lâu đài bốn nữ nhân. Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, tôn giả Maha Moggallana du hành thiên giới như đã kể trên, đến cõi trời 33. Tại đó, trong bốn lâu đài liên tiếp, tôn giả thấy bốn thiên nữ thọ hưởng thiên lạc. Mỗi nàng có một đoàn hộ tống cả ngàn thiên nữ. Tôn giả lần lượt hỏi các thiện nghiệp mà tuổi trước các nàng đã tạo. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương dưới ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiện đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Và ngay khi được tôn giả hỏi, các thiên nữ lần lượt đáp lời. Dần kệ này được ngâm để diễn tả sự kiện trên. Nàng thiên nữ ấy thì tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi an, nàng giải đáp ngay phần hành nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Tương truyền rằng vào thời Đức Thế Tôn Kassapa, các nữ nhân này được tái sanh vào một gia đình lương thiện thành Banakata tại quốc độ có tên Esika. Khi đến tuổi trưởng thành, các nàng về nhà chồng và sống đời hòa hợp. Một nàng trong đám ấy thấy một tỷ kheo đi khất thực,

đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Nàng ấy đáp lại: con là tín nữ Sumana, hái nụ lài dân sắc trắng ngà, đến một người tâm đầy hỷ lạc, tỷ kheo khất thực ở thành xưa, Ê Si Ca quốc cao hùng dĩ, diễm lệ quy hoàng Ban Ca Ta. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào lòng dạ mến chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con là giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 8, lâu đài dường xoài. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, thời ấy một tín nữ tại đó nghe nói về kết quả vĩ đại và lợi ích vĩ đại do cúng dường tịnh xá, nên lòng đầy nhiệt thành. Nàng cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói như vậy: bạch Đức Thế Tôn, con muốn nhờ người xây một tịnh xá, cầu mong Đức Thế Tôn chỉ cho con một nơi thích hợp. Đức Thế Tôn đưa huấn thị đến chư tăng, chư vị chỉ cho bà một nơi thích hợp. Sau đó bà sai người xây một tịnh xá, chung quanh có trồng xoài. Tịnh xá được những hàng cây xoài bao bọc đầy đủ bóng mát và nước ngọt, đất màu trắng, rải rác cát vàng như những chuỗi ngọc trai, thật hoàn hảo tráng lệ, làm say lòng người. Tín nữ ấy lại trang hoàng tịnh xá với thảm đủ màu và tràn hoa hương liệu, chẳng khác kinh thành thiên giới. Bà thắp đèn dầu và phủ lên các cây xoài một lớp khăn vải mới, rồi cúng dường tịnh xá lên chư tăng. Vì sao bà từ trần và được tái sanh vào cõi trời 33. Tại đấy xuất hiện cho thiên nữ một lâu đài vĩ đại có giường xoài bao bọc. Nàng được đoàn thiên nữ chi quanh hộ tống và hưởng thọ thiên lạc. Tôn giả Mahamoggallana đến gần nàng và hỏi: nàng có giường xoài giống cảnh tiên, mê hồn cung điện thật trang nghiêm, ngân gian bao tiếng đàn hòa tấu, tiên chúng reo ca vang vẳng lên, một cây đèn vĩ đại vàng ròng mãi mãi chiếu lan tỏa ánh hồng, bao bọc chung quanh cây cối mọc, với khăn che phủ trái bên trong. Vì sao nàng được cảnh vườn xoài, cung điện uy nghi đẹp tuyệt vời? Vì cớ nào dung sắc diễm lệ? Tại sao nàng hiện hách trên trời? Bất kỳ lạc thú nào lòng dạ yêu chuộng liền xuất hiện tức thời. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Kiếp trước sinh làm một thế nhân, ở cõi người trong chúng phàm trần, con xây tịnh xá xoài bao bọc, đem cúng dường lên cả chúng tăng. Khi ngồi tịnh xá ấy vừa xong, con sẵn sàng làm lễ cúng dâng, bao phủ vườn xoài bằng vải mới để nâng đỡ trái ở bên trong. Khi đã thắp cao một ngọn đèn, tự tay con thực phẩm đưa lên, chư tăng của Phật Đà vô thượng thành tín, con dâng cúng thánh hiền. Vì thế giường con đẹp tuyệt vời, lâu đài tráng lệ thật hùng oai, ngân nga bao tiếng đàn hòa tấu, tiên chúng ca vang vọng khắp nơi, một cây đèn vĩ đại vàng ròng mãi mãi chiếu lan tỏa ánh hồng, bao bọc chung quanh cây cối mọc, dưới khăn che phủ trái bên trong. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 8, Lâu Đài Hoàng Kim. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, và khi đại vương Ajatasattu đã dựng đại tháp ở Rajagaha để thờ phần xá lợi của Đức Thế Tôn và cử hành lễ cúng dường xong, một tín nữ đem bốn đóa hoa leo Kosataki đến dâng bảo tháp, bất kể các mối hiểm nguy dọc đường. Ngay lúc ấy, một con bò cái cùng với một con bê con hung hăng xông tới tấn công bà bằng đôi sừng, giết bà tại chỗ. Bà được tái sanh vào cõi trời 33, xuất hiện ngay khi Saka Thiên Chủ đang ngự trên thiên xa đến du ngoạn giường tiên lạc. Ngài bèn ngâm kệ hỏi: nàng thiên nữ sắc phục kim hoàng, trang điểm bao châu báu ngọc vàng, thoa phấn viên đàn vàng ống ả, hoa sen vàng rực rỡ từng tràng. Lâu đài đàn cũng sắc kim hoàng, thực phẩm kim đôn lẫn tòa sàn, cùng chiếc lồng che vàng ống ánh, quạt xe bầy ngựa thảy bằng vàng. Hạnh nghiệp gì nàng tạo trước đây, thuở nàng sinh ở cõi người dày? Hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói nghiệp xưa kết quả này. Nàng giải thích qua các dần kệ: tấu trình thiên đế có cây kia, vị đắng tên là Kosata, còn hái bốn hoa từ nhánh ấy, đem dâng bảo tháp Đức Tôn Sư. Con đủ tính thành tâm hướng lên đạo sư bảo tích tháp linh thiêng, trí con chuyên chú vào điều ấy, con chẳng quan tâm để ý nhìn. Vì thế bò kia đã giết con, ước mong con chẳng được vuông tròn. Nếu con tích đức nhiều như ý, kết quả ắt là phải lớn hơn. Như vậy là do nghiệp ở đời. Tấu Ma Ga chúa tể trên trời, khi con bỏ xác thân phạm tục, con được lên đây phụng sự ngài. Nghe vậy thi dương Pangava, ngọc hoàng của cõi 33, muốn làm hoan hỷ toàn thiên giới, liền bảo Matali Quảng Sa: này xem đây, hỡi Matali, kết quả diệu kỳ vĩ đại kia, dầu vật nhỏ chân người đức độ, vẫn đem công đức lớn nhiều bề. Khi thành tâm cúng vật tầm thường, lên đức Như Lai đấng pháp dương, bậc giác ngộ hay chư đệ tử, vật kia có giá trị khôn lường. Matali, vậy hãy nhanh chân, thiên chúng hãy tôn kính cúng dường, công đức tăng nhiều là phước lạc, Như Lai bảo tháp ấy mang phần. Dầu Phật ở đời hoặc xả thân, quả đều bình đẳng với an tâm. Vì do kết quả tâm kiên định, thiện thú dành cho các thiện nhân, chính đức Như Lai hiện giữa đời, là vì lợi ích của muôn loài. Sau khi phục vụ người hành thiện, bố thí đi lên đến cõi trời. Khi đã nói xong lời này, Saka Thiên Chủ liền rời Hỷ Lạc Viên và đến đảnh lễ cúng dường bảo tháp Kulamani suốt 7 ngày. Một thời gian sau, khi tôn giả Narada du hành lên thiên giới, Thiên Chủ ngâm kệ trình bày sự kiện trên với tôn giả. Vị trưởng lão thuật lại với chư vị kết tập kinh điển, nên chư vị này đưa chuyện ấy vào Đại Tạng Kinh. Chuyện thứ 10, Lâu Đài Do Cúng Mía. Chuyện này cũng giống như chuyện lâu đài của người dân mía trước đây số 30. Nhưng ở đây, bà mẹ chồng dùng hoàn đất ném chết con dâu. Vì điểm này, hai câu chuyện đã được truyền tụng riêng biệt. Quả đất cùng chung các vị thần, được làm rạng rỡ thật vinh quang, như dần nhật nguyệt đàn soi sáng, dưới ánh huy hoàng vẻ mỹ quan, như phạm thiên siêu quần bạc chúng, giữa trời đao lợi dưới thiên hoàng. Hỡi nàng phan các chuỗi thanh liên, cùng chuỗi bảo châu ở trán trên, da tựa vàng rồng trang điểm đẹp, xin y tuyệt mỹ của thần tiên. Nàng là ai đó, này thiên nữ, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Nghiệp gì nàng đã tạo trên đời, kiếp trước sinh ra ở cõi người, bố thí vẹn toàn hay giữ giới, nhờ đâu vinh hiển được lên trời? Hỡi nàng thiên nữ, khi ta hỏi nghiệp quả gì đây, hãy trả lời. Sau đó vị thiên nữ giải thích các kệ từ 4 đến 11 cũng giống như kệ 4 đến 11 ở chuyện 30, chỉ trừ chữ chiếc ghế được thay bằng hòn đất. Chuyện thứ 11, lâu đài do sự đảnh lễ. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, thời ấy nhiều tỷ kheo sau khi đã an cư mùa mưa ở một tỉnh xá trong làng kia và đã làm lễ tự tứ vào lúc bế mạc xong, liền du hành qua một làng khác. Trên đường đi đến Savatthi để đảnh lễ Đức Thế Tôn, tại đó một vị nữ nhân đến đảnh lễ chư tăng với tâm đầy thành tín, kính cẩn và thiện ý. Về sau nàng từ trần được tái sanh vào cõi trời 33, và tôn giả Maha Moggallana hỏi nàng: nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương dưới ánh quang, nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian? Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng chinh hiện đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Bục Liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hành nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Khi được làm người giữa thế nhân, gặp tỳ kheo giới hành chuyên cần, với tâm thành tín và hoan hỷ, con chấp hai tay lệ dưới chân, vì thế sắc con đẹp thế này và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào lòng dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 12, lâu đài của Rajumala. Thời ấy Đức Thế Tôn trú tại Savatthi trong kỳ viên tịnh xá, bấy giờ ở một ngôi làng nhỏ vùng Gaza, có một bà la môn gả con gái cho con trai một bà la môn khác. Nàng dâu về nắm quyền hành trong nhà ấy, ngay từ đầu đã sinh lòng ác cảm với con gái của một nữ tỳ, nên thường đánh mắng nhục mạ cô bé. Khi cô bé lớn dần, nàng dâu lại đối xử tàn tệ hơn nữa. Tục truyền rằng vào thời Đức Phật Kassapa, hai nàng này đã có mối liên hệ ngược với hiện tại. Để đề phòng việc cô chủ kéo tóc mình mỗi khi đánh đập, cô bé nữ tỳ đến tiệm cắt tóc nhờ cạo trọc đầu. Sau đó cô chủ đang cơn giận dữ bảo rằng cô bé kia chẳng có thể thoát khỏi tay mình bằng cách cạo đầu, liền buộc một sợi dây quanh cổ cô bé và kéo cô ngã xuống, rồi lại không chịu để cô bé tháo dây ra. Từ đó cô bé có tên là Rajumala, nghĩa là dòng dây đeo cổ. Bây giờ một ngày kia, bậc đạo sư vừa xuất định đại bi, thấy Rajumala có đầy đủ khả năng đạt quả dự lưu, bèn đến ngồi dưới một gốc cây tỏa hào quang rực rỡ. Lúc ấy cô bé Rajumala khốn khổ kia chỉ muốn chết, cầm chiếc ghè đi ra đường giả vờ lấy nước và tìm một cây để treo cổ. Khi thấy Đức Phật, với tâm hướng về ngài, cô suy nghĩ: ví thử Đức Thế Tôn thuyết pháp cho những người như ta thì sao? Ta có thể được giải thoát khỏi cuộc đời khốn cùng này. Đức Phật xem xét kỹ liền gọi cô: Rajumala. Cô bé như được tắm nước cam lồ, vội đến gần đảnh lễ ngài. Ngài dạy cô bé tứ đế và cô đắc quả dự lưu. Kế đó Ngài đi vào làng và ngồi dưới gốc cây khác. Bây giờ cô bé không thể tự hủy hoại mình nữa, bèn suy nghĩ với lòng nhẫn nhục, thân thiện và từ ái. Thôi, cứ để mặc cho bà chủ Bà La Môn này đánh đập, làm tổn thương ta thế nào tùy ý. Rồi cô trở về tới nước vào ghè. Ông chủ nhà đứng ở cửa bảo: Cô đã đi lấy nước thật lâu và mặt lại rạng rỡ thế kia, ta thấy cô có vẻ hoàn toàn khác hẳn. Có việc gì vậy? Cô bé kể chuyện cho chủ. Ông hài lòng và bước vào bảo cô dâu: Thôi, con đừng làm gì Rasumala nữa. Rồi ông vội vàng đi đến ý kiến bậc đạo sư và cung kính mời ngài thọ thực. Sau đó, cả ông cùng dâu con trong nhà đi vào ngồi cạnh bậc đạo sư. Ngài kể cho họ việc xảy ra kiếp trước giữa cô dâu và Rasumala cùng với một bài thuyết pháp thích hợp. Sau đó, ngài trở về Savatthi. Còn vị Bà La Môn nhận Rasumala làm con nuôi, và từ đó nàng dâu ông đối xử với cô rất tốt đẹp. Khi nàng từ trần, Rasumala được tái sinh vào cõi trời 33 và cũng được tôn giả Mahamagolana hỏi: Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang múa theo âm nhạc dịp nhàng, toàn thể tứ chi nàng uyển chuyển, thiên hình vạn trạng giữa không gian. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tít tứ chi khắp mọi phương, âm nhạc thiên đình vang vọng đến, bên tai nghe quả thật du dương. Trong khi nàng múa với toàn thân, xoay tít tứ chi khắp mọi phương, nhẹ nhẹ hương trời lan tỏa rộng, làn hương dịu ngọt tạo hân hoan. Đang lúc nàng di chuyển dáng hình, châm cài bím tóc kết bên mình, âm gian như tiếng tơ hòa tấu, năm tứ đàn huyền diệu hợp thành, vòng tay được gió thổi ngang qua, lay động theo làn gió nhẹ đưa. Âm hưởng các vòng vàng ngọc ấy khác nào trong tiếng nhạc đồng hòa, và hương thơm của các tràng hoa khả ái dịu dàng cứ tỏa ra từ đỉnh đầu nàng bay mọi hướng, giống như cây mạn thù sa ca. Nàng thở làn hương dịu ngọt sao, nàng nhìn vẻ đẹp thật thanh cao. Hỡi nàng thiên nữ khi nghe hỏi, hãy nói quả đây của nghiệp nào. Khi được vị trưởng lão hỏi như vậy, nàng ngâm các dần kệ giải thích, bắt đầu bằng câu chuyện tiền thân của nàng. Kiếp trước làm nô lệ một nhà, Bà La Môn ở tại Gaza. Rasu mà chính tên con đó, tước mộng phận hèn mọn xấu xa, bị bắn giết đau khổ ngập tràn, cùng đe dọa đánh đập hung tàn. Con cầm ghè lớn đi tìm nước và định đi luôn để thoát nàng. Dứt chiếc ghè ra khỏi mặt đường, con đi vào tận chốn rừng hoang, nghĩ rằng đây chính nơi con chết, ích lợi gì đời sống của con. Khi đã làm thòng lọng vững vàng, buộc di vào cổ thụ bên đường, con nhìn quanh quẩn và suy nghĩ, ai đó đang cư trú giữa rừng. Con thấy Phật Đà bậc trí nhân, từ bi đối với cõi trần gian, đang ngồi tịnh tọa tâm thiền định. Vô úy ngài không sợ tứ phương, bỗng nhiên con trúng đồng tâm can, kinh ngạc lòng con thấy lạ thường. Ai ở trong rừng này ý nhỉ, thiên thần hay chỉ một người phàm? Thanh thản và lặng khỏi tính tâm, ngài từ rừng ái đạt ly tham, cảnh con thấy khiến tâm an tịnh, đi chẳng ai ngoài tối thường nhân. Tất cả các căn khéo hộ phòng, hân hoan thiền định trí tinh thông, ngồi đây ắt hẳn ngài viên giác, từ ái hướng tâm đến cõi trần, như sư tử trú ẩn hang rừng, cơ dậy niềm lo sợ hải hùng, vô địch không loài nào đánh phá, cơ may thật hiếm thấy hoa dung. Với những lời thân ái dịu dàng, Đức Như Lai dạy bảo cùng con, Raju, hãy đến nơi an trú, quy ngưỡng Như Lai, Đức Thế Tôn. Khi được nghe âm điệu của Ngài, nhẹ nhàng, đầy ý nghĩa êm tai, ngọt ngào, hiền diệu và thân ái, xua hết bao sầu não ở đời, Như Lai từ bận khắp trần gian, biết rõ tâm con đã sẵn sàng, đầy đủ tính thành và sáng suốt. Ngài liền cất tiếng dạy con rằng: đây là khổ thánh đế, Ngài khuyên, khổ tập là nguồn gốc khởi lên, khổ diệt là đây, tam thánh đế, đường vào bất tử, đạo bình yên. Cương quyết theo lời quyến dụ kia của Ngài thuần thiện, đấng từ bi, con liền đạt đến tâm an tịnh, bất tử, niết bàn, không thoái suy. Tâm con kiên định ngập tình thương, tin tưởng vào tam bảo vững vàng, bất động trong con niềm chánh kiến. Con là đích nữ bậc Y Dương, nay con hưởng lạc thú vui chơi, hoan hỷ vô ưu khắp cõi trời. Con đội tràng hoa thiên nữ đẹp, cam lồ con uống tạo niềm vui. 60.000 nhạc cụ đàn tơ thức tỉnh con từ giấc ngủ mơ. Alamba, Gagara, Bima, Saduvadin và Samsaya, Bokhara và Sufasa, Vinamokha cùng các nàng kia, Nanda cũng như Sunanda, Sonalina và Susimhita, Alambusa, Visakesi cùng nàng tiên ác Bundarika, Edivasa, Sufasa, Subhada và Buduvadini. Các nàng thiên nữ diễm kiều này đánh thức thần tiên lúc ngủ say. Buổi sáng các nàng thường đến bảo: chúng em múa hát giúp vui đây. Nandana, hỷ lạc duyên này không phải để dành cho những ai chẳng tạo tác nên nhiều phước nghiệp, mà dành riêng biệt để cho người đã hoàn thành được nhiều công đức, là đại lâm viên của cõi trời, tam thập tam thiên đầy lạc thú, không vì phiền não mãi vui chơi, chẳng đời này hoặc ở đời sau, cực lạc dành cho những kẻ nào không tạo tác nên nhiều phước nghiệp, song đời này lẫn cõi đời sau, để dành cực lạc cho bao kẻ làm các thiện hành phước nghiệp cao. Nhưng những ai mong chúng bạn hiền phải làm thiện nghiệp thật tinh chuyên, vì người tạo được nhiều công đức hưởng lạc thú nhiều ở cõi thiên, Như Lai xuất hiện ở trên đời là chính vì an lạc mọi loài, xứng đáng cho người dân lễ vật phước điền vô thượng của bao người. Sau khi dâng lễ tâm thành kính, các thí chủ vui hưởng cõi trời. Tổng kết: lâu đài đỏ sẫm, lâu đài sáng chói, lâu đài trên con voi, lâu đài Anoma, lâu đài của người cúng cháo gạo, lâu đài tịnh xá, lâu đài bốn nữ nhân, lâu đài giường xoài, lâu đài hoàng kim, lâu đài do cúng mía, lâu đài do sự đảnh lễ, lâu đài Rajumala. Phẩm này được biết qua các chuyện trên. Phẩm 4, lâu đài nữ nhân. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.